tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, chương 073. Con đường, trong lúc bất chi bất giác cũng đã đến thời gian này. Phan An nhìn trên bàn mua quà tặng, vừa nhìn về phía hai người khác. Những thứ này đều là một ít phổ thông quà tặng. Ta cảm thấy còn có thể. Các ngươi nhìn một chút có hay không cần tăng cường vật phẩm. Lý Nghiên đối cái này không ý kiến. Nhìn về phía Lý An Bình. An Bình, Tiểu Hoa có hay không cùng ngươi nói muốn mua cái gì? Lý An Bình cảm giác chuyện này quá sốt ruột. Đối với Phan An khó khăn nói. Những này là có thể. Tiểu Hoa cha mẹ cũng muốn cùng ngài gặp mặt. Chính là chuyện này có phải là quá sốt ruột một điểm. Phan An tùy ý nói rằng. Chuyện này tính là quyết định của ta. Đem ngươi hôn sự giải quyết sau. Ngươi liền rời ra ngoài ở. Nhà mẹ ngươi cũng cho ngươi chọn xong. Sau đó cũng không có việc gì cũng không muốn đến phiền ta. Gặp phải sự tình tự mình giải quyết. Lời này như là chính người nhà họ thường ở giữa bực tức. Nhưng lại không giống như là. Lý An Bình rất rõ ràng cảm giác được phụ thân lời này. Không tính là chuyện cười. Nhưng mà Lý Nghiên cho rằng đây là nói chuyện cười. Lúc này cười nói. Chúng ta từ nhỏ đã nhìn Tiểu Hoa đứa bé kia cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Khi còn bé vẫn là ngươi cả ngày đuổi ở Tiểu Hoa phía sau cái mông hô Tiểu Hoa tỉ tỉ. Hiện tại làm sao liền không vội vã rồi. Lý An Bình cũng nghĩ mình có thể sớm một chút độc lập. Phụ thân 10 năm qua làm. Để Lý An Bình rất khó đem hắn cùng khi còn bé cái kia phụ thân liên hệ cùng nhau. Ta biết rồi. Kia sớm một chút định ra đến. Gặp An Bình nói như vậy. Lý Nghiên liền đứng lên đến nhìn Phan An. Vậy ta đi chuẩn bị xe. Hiện tại liền đi qua. Phan An đứng lên. Ta muốn ngồi xe đi qua. Từ chúng ta nơi này đi ra ngoài. Đến trạm tàu điện ngầm hẳn là có thể trực tiếp đến Tiểu Hoa nhà. Lý Nghiên không rõ Phan An thật. Tốt xe không cần. Tại sao phải đi làm tàu điện ngầm? Nhưng Phan An chính là Phan An. Lý Nghiên đành phải là nhân nhượng nói rằng. Vậy được, ta hãy theo ngươi đi tới đi qua. An Ninh không muốn phiền toái như vậy. Ta hãy đi trước Tiểu Hoa nơi đó. Hỗ trợ chuẩn bị một chút. Phan An không hề nói gì. Có một số việc đều chẳng thèm nói rồi. Hắn bản thân liền là một cái nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tính cách. Hiện tại người khác cảm giác hắn không phải như vậy. Chủ yếu là bởi vì Phan An thân phận bây giờ không giống nhau. Hắn không đi làm một ít chuyện. Cũng không có người cảm giác đó là nhu nhược cùng không làm được. Cũng không cảm thấy hắn là một cái sợ phiền phức người. An không thích chờ ở Phan An bên người. Phan An cũng không có cường lưu đối phương ở bên cạnh mình. Ở An Bình lái xe mang theo quà tặng sau khi rời khỏi đây. Phan An cùng Lý Nghiên cũng chậm chậm đổi tốt quần áo đi ra ngoài. Trần Văn cùng Tiểu Bình Bình giữ nhà. Phan An rời đi nhà sau. Liền tùy ý nói rằng. Bình Bình xem ra yên tĩnh rất nhiều. Lý Nghiên cười nói. Tiểu Bình Bình từ nhỏ đã là một cái yên tĩnh hài tử. Bây giờ cùng khi còn bé không có bao nhiêu phân biệt. Chính là cảm giác cùng ba ba không phải thân như vậy. Khả năng là bởi vì lớn rồi đi tương đương. Phan An trong trí nhớ Tiểu Bình Bình. Y nguyên là năm đó cái kia lờ mờ hiểu hiểu hô ba ba tiểu cô nương. Hiện tại Tiểu Bình Bình lại là có rất phức tạp hơn ý nghĩ. Khả năng này chính là trưởng thành đi. Đại đa số sự vật đều sẽ thay đổi. Nhất thành bất biến sự vật. Trên căn bản cũng không tồn tại, cũng không tồn tại với người bình thường nhận thức bên trong. Vì sao nhớ tới đến đi tàu điện ngầm đi qua a? Lý Nghiên đã rất nhiều năm không có ngồi quá xe công cộng cùng tàu điện ngầm xe lửa loại hình. Công cụ giao thông, trên căn bản chính là tìm Phan An thời điểm đi máy bay. Sau đó chính là phi hành cơ khí. Phan An đơn giản giải thích nói. Vốn là muốn để An Bình bồi tiếp ta cùng đi đi. Bất quá nếu hắn sốt ruột đi tiểu hoa nơi đó, vậy thì thôi, ta là dự định để hắn rõ ràng chính mình con đường sau này. Lý Nghiên khuyên giải nói, ăn đứa bé kia chính là đầu chất phác. Có chuyện gì ngươi trực tiếp cùng hắn nói. Buổi tối phụ tử các ngươi hai cũng thật tốt tâm sự. Phan An lắc lắc đầu. Hiện tại thế giới này cũng không có nguy hiểm gì. Trong nhà cũng không thiếu tiền. Hắn đồng ý làm cái gì liền đi làm cái gì đi. Ta không thể vẫn quản hắn cùng Bình Bình. An Bình hài tử. An Bình hài tử của hài tử. Hài tử hài tử của hài tử. Ta cũng không thiệt thòi bọn họ cái gì. Bất luận là Bình Bình vẫn là An Bình. Đều từ Phan An nơi này được rất nhiều. Phan An cũng rõ ràng hai người buồn phiền đều có quan hệ tới mình. Sở dĩ liền để chính bọn hắn trưởng thành. Lý Nghiên cũng ý thức được Phan An thay đổi. Hiện tại Phan An cũng không giống như là bọn nhỏ khi còn bé như vậy quan tâm hài tử rồi. Lẽ nào là bên ngoài có hài tử? Nghĩ tới đây, Lý Nghiên liền rất bất đắc dĩ. Chuyện như vậy nàng cũng không có cách nào. Hai người rất nhanh sẽ ngồi lên rồi đoàn tàu. Ở tiến vào bên trong buồng xe thời điểm, bên cạnh chỗ ngồi đều có rất nhiều nhàn rỗi. Cho dù là nhân khẩu chen chúc thành phố Trung Hải, đang làm việc ngày hơn 10 giờ, cũng trên căn bản sẽ không có quá nhiều người. Chân chính nhiều người thời điểm, vẫn là sớm muộn trên giờ tan việc. Vào lúc ấy tình cảnh càng đồ sộ, Phan An thoáng làm một ít thay đổi. Cũng đeo lên mũ cùng màu cam kính mắt. Hắn không muốn bị người khác quấy rầy, liền sẽ không có người chú ý tới hắn cùng Lý Nghiên. Ở hai người sau khi ngồi xuống, có một người tuổi còn trẻ nữ tính cũng ngồi ở Phan An bên người. Là người bình thường, ở thành phố Trung Hải gặp phải tuổi trẻ cô gái, liền cùng ở trên đường cái nhìn thấy xe điện đồng dạng. Chuyện rất bình thường. Bên trong buồng xe rất yên tĩnh, Phan An đối diện chính là một tái đang ở nghe ca nam tính, cùng với mấy cái chơi điện thoại di động người trung niên. Trong 10 người, 9 người đều ở chơi điện thoại di động, Phan An cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì, không phải loại kia chuyện lớn, chính là có một loại cảm giác vi diệu, cái cảm giác này ở quá rồi sau 5 phút liền ứng nghiệm. Chỉ thấy bên cạnh nữ tình đứng lên đến đi lên trước một bước. Đối mặt cái kia tuổi trẻ nam tính lộ ra mỉm cười. Người nghe ca là Phan An, nhịp điệu 37, đúng không? Nam tính ngước đầu, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Làm sao ngươi biết? Nữ nhân cười thần bí. Ta từ ngươi run chân trong động tác đoán được. Lúc này xe vừa vặn đến trạm. Ở bên trong buồng xe mọi người nhìn kỹ tình huống, nữ nhân mỉm cười đi ra ngoài, mà kia nam tính cũng cấp tốc đuổi theo. Xin chào, có thể nhận thức một chút không? Liền như vậy, xem ra một đôi xa lạ nam nữ bởi vì Phan An một ca khúc mà nhận thức. Sắp phát sinh một đoạn tươi đẹp tình yêu. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Lý Nghiên cười nhìn Phan An, người cảm giác thế nào? Có phải là thẹn thùng muốn tìm cái hầm ngầm ẩn đi? Phan An một mặt bình tĩnh. Ngươi quá khinh thường ta. Chuyện như vậy cũng có thể làm cho ta không đất dung thân lời nói. Kia nhược điểm của ta cũng quá rõ ràng một ít. Phan An đối chuyện vừa rồi không phát biểu ý kiến. Nữ sinh kia cũng không phải một cái gì thuần khiết nữ tính. Kinh nghiệm hẳn là rất phong phú. Mà người nam sinh kia cũng như là một kẻ có tiền lại so sánh hướng nội người. Gần đây tựa như là có tương tự báo trước năng lực. Tương đương với là cường hóa phiên bản thôi diễn. Có thể từ trước mặt thế giới này tiến trình bên trong. Suy luận ra phù hợp thế giới này phát triển tương lai. Đến mức có đúng hay không? Không cho phép lời nói. Không chính là một thế giới khác sao? Là Phan An đang lựa chọn thế giới, cũng không phải là thế giới lựa chọn Phan An. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.